Chương 673, Cổ chú chi nhãn, canh 2. Đại nhân rốt cục cần vào mà nói, nhìn xem không còn có một chút động tĩnh quan tài, ánh mắt của hắn buồn hận không thôi. Lúc này mới bao lâu thời gian a, rõ ràng hắn đã tốt rồi nhiều như vậy, rõ ràng chỉ cần cao y củ ô y củ nở dê thuần túy linh hồn, mặc kệ là công đức tu sĩ vẫn là quang minh pháp bảo chủ nhân, đều được a. Rõ ràng 10 năm trước, huyễn cơ còn tới thăm qua hắn, rõ ràng nàng nói với hắn thật tốt, nàng nhất định phải giúp hắn tỉnh lại. Rõ ràng 100 bước, đã đi qua 99 bước, chỉ kém một bước cuối cùng, đại nhân răng cắn được kéo kẹt vang, một hồi lâu mới bình quyết tâm cảnh, hai tay pháp quyết không ngừng, cấu kết bản thể. Thế nhưng là trong quan tài bản thể tình huống, so với hắn tưởng tượng còn ở bết bát hơn. Kia khỏe miệng màu đỏ sậm, thực tế để hắn nhìn thấy mà giật mình. Diệt thế chiến hậu kỳ, vì để tránh cho bị những tên kia đi hệ tờ, hắn mượn nơi này biến dị ma khí, tuy rằng thoát ly phong chi hình thái, nhưng đồng dạng, QNZ có nơi này sinh linh một ít cấm kỵ. Bản thể hình như là bị tức được thổ huyết. Hắn vừa nghĩ như vậy thời điểm, một đôi không có tròng trắng mắt ánh mắt, đột nhiên tại bản thể trên thân mở ra, thẳng tắp nhìn vào tinh thần của hắn. Hình tượng như cưỡi ngựa hoa bình thường, luôn luôn mông lung, đại nhân trong lòng lo lắng, nếu như đều là dạng này mông lung hình tượng, hắn chuyến này, chẳng khác nào hưởng công nha bổ. Hắn cảm giác cổ của mình mát lạnh, biết là chân chính thay vào chủ thể bên trong. Ngay sau đó, trên thân hình như bị thứ gì quấn quanh, hắn cố gắng quên mất kia phần, hình như muốn bị tươi sống ghìm chết cảm giác, muốn đem chủ thể muốn nhất truyền cho hắn hình tượng thấy rõ ràng. Nhìn thấy, hắn lập tức liền muốn nhìn thấy, nhất định có thế trông thấy xuất hiện ở cầu nguyện của hắn bên trong, rốt cục hướng tới ổn định, một mảnh bên ngoài rừng rậm, chung quanh không có tốt hơn vật tham chiếu. 3000 giới vực như loại này chỗ bình thường, nhiều không kể xiết. Hắn theo cặp kia đoán độc ánh mắt, chậm rãi chuyển động, chờ mong nhìn thấy cái kia giết hắn chia phách ra hỏa. Mũi kiếm đang dỉ máu, trong lòng của hắn vừa mới hiện lên một chút bi ai, liền bị cầm kiếm 6 cái chỗ ngón tay hấp dẫn, ánh mắt chậm rãi dương lên, nữ hài híp mắt động tác, như vậy quen thuộc Lư Duyệt hắn ngẩn ngơ, lại kịp phản ứng lúc, lập tức dốc cạn cả đáy đứng lên, Lư Duyệt Lư Duyệt Lư Duyệt ra trong địa đạo. Bùi đất lộn xộn rơi, Lư Duyệt hai chữ càng là quanh quẩn lại quanh quẩn. Hát xì Lư Duyệt hút hút cái mũi, có chút không rõ, tại trấn âm tông lạnh như vậy địa phương, cũng không đánh. Quá hát xì nàng, làm sao lại tại cái này bị trận pháp bao bọc, bốn mùa như mùa xuân địa phương, hát hơi một cái sư tôn, ta nhất định lại bị người nguyền rủa. Hoa phiến có chút không nói gì, hôm nay tu luyện sao linh lực vận chuyển như thế nào, đang khi nói chuyện, trên người nàng linh lực đã cấp tốc tại đồ đệ trên thân qua một vòng. Bởi vì 18 tầng trong địa lao, cái kia ngôn ngữ thập lục nói rõ ngọn ngành, gần đây liên minh lại liên tiếp sở đến 32 chỗ vực ngoại sảm phong hang ổ, đồ đệ lập tức đưa ra công đức ánh sáng quá nhiều, vật kia cùng nàng bản mệnh tương liên, hẳn là đả thương bản nguyên, vì lẽ đó thân thể trở nên kém. Họa phiến không cách nào an tâm, nàng hai ngày này thường có hai hùng khiếp vía cảm giác, đồ đệ bất luận cái gì một điểm khác thường, đều muốn tra lại tra. Sư tôn, ta hôm nay cửa đều không ra đâu. Lư Duyệt đổ mặt, sớm biết liền không đi thẩm cái kia ngôn ngữ thập lục. Gần đây sư tôn cùng tu chân liên minh một ít lao tiền bối, luôn nghi thần nghi quỷ. Hơn nữa ngài nhìn xem, bộ dáng của ta bây giờ, còn có ai nhận biết ta nhà đánh ra thủy kính. Tuy rằng người ở bên trong cũng là mị mị đát, có thế nàng thật sự không biết. Nhìn thấy đồ đệ còn có tâm tình đối thủy kính nhăn mặt, Hoa phiến cười lắc đầu, ngươi không rõ viễn cổ tu tiên giới huy hoàng, ngay lúc đó rất nhiều chủng tộc, đều có thiên phú thần thông. Chúng ta bây giờ công pháp, ngươi nhìn xem thiên kỳ bách quái đi, kỳ thật rất nhiều đều là bắt chước những cái kia thiên phú thần thông. Nói đến đây, nàng thở dài một hơi, vị đại nhân kia, đùa nghịch tận thế nhân, lại không giống cái khác vực ngoại sản phong, chỉ ở tuyệt địa kéo dài hơi tàn, làm sao biết không hiểu một ít đã sớm thất truyền đồ vật. Dù sao ngươi nhớ kỹ cho ta. Cờ ơn nở tờ hờ ơn nở sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lư Duyệt bả vai đều nghĩ sợ, bọn họ cờ ơn nở tờ hờ ơn nở sẽ không gây ra sai lầm lớn, chính là cờ ơ mở chính mình, tốt nhất cửa phòng cu nở dê không bước sư tôn kỳ thật đi, ta cảm thấy các ngươi dạng này, còn không bằng đem ta nhốt vào địa hạ lao phòng đâu, hoặc là để ta tới đó làm trông coi cũng thành, tối thiểu nhất, 18 tầng, đầy đủ ta nhàn rỗi lắc lư. Hoa phiến đem nàng quan xuống dưới, Trường Bạch bọn họ không phải không nghĩ tới. Chỉ là nha đầu này tính tình không tốt, như nở dê cao y na y ra hỏa, sợ nàng dưới cơn nóng giận, ngẩng đầu chân rời đi. Ta hiện tại một người tu luyện cảm giác thật chậm thật chậm. Lư Duyệt vẻ mặt đau khổ, sư tôn, Trường Bạch tiền bối không phải nói, muốn cho ta một cái cực phẩm tụ linh quận sao, như thế nào đến bây giờ đều không tin tức phốc họa phiến phun cười. Hai ngày này, đồ đệ vài lần muốn nói lại thôi, đại khái đều muốn hỏi vấn đề này, thật sự là khó được nàng có thể chịu đến bây giờ. Ngươi cho rằng còn có thể giống như kiểu trước đây, theo truyền tống trận, đầu một choáng một cái mất trọng lượng liền đến họa phiến gõ nhẹ nàng một chút. Cái kia cực phẩm tụ linh quận là Nam Minh thế gia thu ra truyền thế chi bảo, nếu không phải nó hao phí linh thạch tất cả đều là thượng phẩm, ngươi cho rằng có thế tiện nghi ngươi đâu, cũng không phải ta muốn, là Trường Bạch tiền bối chủ động nói cho đâu. Lư Duyệt xoa xoa đầu, vốn là ta cùng cốc lệnh tắc tu luyện được rất tốt, cũng không hiếm có kia cái gì hao phí linh thạch đồ vật, nhưng ai để Trường Bạch tiền bối nhất định phải đem ta dẫn tới đâu, hiện tại bọn họ chính là đền bù ta lại nhiều linh thạch. Ta đều không cảm kích cùng cốc lệnh tắc cùng một chỗ tu luyện, các nàng có thể khống chế tốc độ, ngẫu nhiên còn có thể trò chuyện. Tỷ tỷ tu vi đi lên, nàng bảo đảm mới có thể càng nhiều một tầng. Lư Duyệt phi thường hiểu rõ, cốc lệnh tắc có thể mặc kệ trên đời tất cả mọi người, có thế nhất định sẽ bất kể nàng. Họa phiến biết nàng suy nghĩ, thở dài, thân là tu sĩ, chúng ta được trời đất hậu ái, tự nhiên cũng muốn gánh vác trách nhiệm của chúng ta. Lư Duyệt, viên cổ vạn tộc san sát lúc. Nhân tộc nhược tiểu nhất, cổ tu các đại năng, khai sáng tu hành khơi dòng thời điểm, mục đích là trợ giúp thế nhân, giải cứu thế nhân, bởi vì bọn hắn thương hại thế nhân, không tiếc hy sinh bản thân cũng muốn cứu trợ thiên hạ tim, mới có khắc chế vực ngoại xám phong công đức, mới có từng kiện quang minh pháp bảo. Ngươi lúc đó đã không chút do dự, liền theo chúng ta thượng giới, này tim cũng đều là giống nhau. Chỉ là ngươi này không nhịn được tính tình, thực sự thật tốt mải mải một cái. Lư Duyệt hé miệng. Người tu hành tốc độ, tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong, đã vô cùng nhanh. Họa phiến mỉm cười, cao ốc nhớ tới cao, chính yếu nhất tại căn cơ, sư phụ kỳ thật hy vọng ngươi có thể ép một chút hơn nữa, ngươi cũng phải chậm giải thích hướng chậm tốc độ, mặc kệ là cốc lệnh tắc hay là cực phẩm tụ linh quận, đối với ngươi mà nói, đều là ngoại vật. Trên đời này mượn nhờ ngoại vật, có thế đi nhất thời, cũng không có khả năng đi một đời. Lư Duyệt không biết như thế nào phản bác. Bất quá nàng cùng cốc lệnh tắc là song sinh thân thể, tính thế nào là ngoại vật đâu mượn vật phụ, các ngươi hiểu sao chuyện này, họa phiến luôn luôn lo lắng đến. Tại băng nguyên tìm tơ y các nàng thời điểm, cốc lệnh tắc sắc mặt, có chút không tốt, chỉ là các nàng ở chung, rồi lại hình như không có vấn đề. Họa phiến kỳ thật có khi phi thường kỳ quái, này hai tỷ muội tại trải qua nhiều như vậy hiểu lầm, nhiều như vậy khác biệt gặp gỡ về sau. Hai người như thế nào còn có thể gần nhau muốn nâng đỡ được không có một chút ngăn cách. Giải không được Lư Duyệt quay người theo ừ ngực nổi bong bóng linh lô bên trên, đi cho sư tôn châm trà, ai biết hiện tại là cái gì thứ đồ nát, dù sao ta cu nở dê không có cảm giác thế nào, cốc lệnh tắc nơi đó, nàng đại khái cu nở dê sẽ không hại ta, cứ như vậy đi như thế muốn mạng đồ vật, là có thế cậu thả sao. Họa phiến kinh ngạc, tuy rằng cốc lệnh tắc nha đầu kia, có thế liều mạng cứu nàng. Có thể sao có thể đem an toàn của mình, phóng tới người ta đại khái trên một ý niệm trên nàng sờ lên cằm. Nhìn xem đồ đệ bóng lưng, trực giác trong này rất có cố sự, đáng tiếc tiểu nha đầu không muốn nói, nàng cũng không tốt hỏi. Sư tôn, ngài uống trà, đây là Trấn Âm Tông cực phẩm linh trà, bọn họ theo không truyền ra ngoài. Lư Duyệt mấy mắt, nói sang chuyện khác. Họa phiến cười cười, tiếp nhận lúc nhẹ ngửi một cái, cũng không tệ lắm nếu như có nhiều lời nói. Cho sư phụ một ít, quay đầu ta để ngươi sư công cu nở dê nếm thử. Lư Duyệt nháy mắt đau răng cực phẩm mạch khoa trà, có thế thiếu đâu. Nàng theo Trấn Âm Tông rời đi được lại nhanh, bằng không cản tam tiền bối nơi đó, khẳng định sẽ cho chút. Sư tôn, ta cái này thừa ba y la nở dê, nàng vẻ mặt đau khổ, hiếu kính sư công bốn lượng, còn lại hai chúng ta uống đi ha ha ha ha ha tốt, vậy cứ thế quyết định, còn lại ba lượng lá trà. Ngươi cũng không thể ăn vụng. Lư Duyệt, nàng cảm thấy mình thật sự là vắng đầu, nên cầm phổ thông bên ngoài bán mạch khoa trà mới đúng. Nếu không, về sau sư tôn cùng sư công uống đến nghiện, nàng coi như theo Trấn Âm Tông đều đặn lại nhiều, chỉ sợ đều không đủ hiếu kính. Ai nàng lặng lẽ thở dài, thực tình cảm thấy tu hành không đủ, nghị chuyển đề tài, còn đem chính mình hố trong khe. Sư tôn đang muốn cầu tình, Lư Duyệt chợt cảm thấy được phía sau lưng tê dần. Hình như bị thứ gì hung dữ để mắt tới. Liên minh các nơi, mặc kệ là bế quan, vẫn là không bế quan, thật nhiều người, đều vào lúc này giơ lên đầu. Trên trời phong vân hội tụ, một cái hình như cự nhãn đồng dạng đồ vật, ngay tại cuồng quét nơi đây. Nó thậm chí có thể xuyên thấu qua tầng tầng cấm chế, quét đến mỗi một người bọn hắn trên thân. Tìm được. Ánh mắt của hắn, gắt gao chầm chầm đến Lư Duyệt cùng họa phiến ở ốc xá. Vu chú chi nhãn trường bạch kinh hãi, cổ vu đã biến mất trên thế gian đã bao nhiêu năm, hiện tại làm sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này một con mắt từ trong nhà đi ra. Lư Duyệt vô ý thức biết, người ta chầm chầm là nàng. Thế nhưng là nàng không có đắc tội quá bất kỳ một cái nào tu hành cổ vu. Tây Nam trong hẻm núi lớn sáng di nhân, cũng căn bản không biết, bọn họ là năm đó hoành hành thiên hạ cổ vu. Đây không phải vu chú chi nhãn, đây là cổ chú chi nhãn. Bên cạnh một vị hóa thần tinh quân hoàng hốt, là theo vu chú chi nhãn bên trong biến hóa ra cấm pháp. Lư Duyệt còn không có nghe hiểu có ý tứ gì, chỉ thấy cặp mắt kia bên trong, bắn ra vô số hắc mang họa phiến bọn người không chút do dự xuất thủ, thế nhưng là vị kêu lên cổ chú chi nhãn hóa thần tinh quân, lại ngay cả thở dài, cấm pháp đã thành, đại la thần tiên cũng vô ích. Quả nhiên, vô luận có bao nhiêu chặn đường đạo pháp hộ thuẫn, những cái kia hắc mang, vẫn là quần quận không tuyệt xuyên qua xuống. Lư Duyệt tại này một hồi căn bản người không nhúc nhích được thể, nếu không tất nhiên khởi động ánh sáng độn chi thuật, có bao xa trốn bao xa. Xong rồi xuyên thấu qua vô số hư không, đại nhân thông qua cổ chú chi nhãn, rốt cục nhìn thấy, hắn đem Lư Duyệt chế trụ. Chỉ là, nơi này hình như không phải quy tàng giới, là linh giới đạo môn liên minh tổng đàn mẹ nó hắn ở trong lòng làm lộ một câu chửi bậy, may mắn dùng cổ chú chi nhãn, nếu không dù là lật khắp quy tàng giới, chỉ sợ cũng tìm không thấy cái kia rừng rậm. Này nha đầu chết tiệt kia, lại tại cùng hắn chơi giấu miêu miêu đi hử trước kia đi. Hiện tại đừng có nằm ngộng. Đại nhân trên mặt, hiện ra một loại vặn vẹo hưng phấn cổ chú, lại là cổ lại là chú. Cái này theo vu chú chi nhãn bên trong biến hóa ra cấm pháp, năm đó giết bao nhiêu người hắn muốn nàng sống không bằng chết, hắn muốn đem nàng mấy năm gần đây giấu chân lấy ra, tìm tơ y phong ấn thần hồn chỗ. Hắc mang rốt cục toàn bộ vào Lư Duyệt thân thể, ngứa ngay cảm giác, một tia hình như theo trong xương xuất hiện, thậm chí, nàng cảm giác có vô số tiểu trùng ở trên người mỗi một cái địa phương, bơi tới chui qua. Thật ngứa đau quá a, Lư Duyệt không nên động, không cần cào họa phiến run rộng, khẽ động một cào, liền rốt cuộc không dừng được. Hỗ trợ nhanh hỗ trợ a, kia từng đầu hình như màu đen tuyến trùng đồ vật, tại Lư Duyệt trở nên trắng men trên da, chìm chìm nổi nổi, có vẻ dị thường dọa người. Vô dụng cho thống khoái đi, phàm là hiểu qua cổ chú chi nhãn người, đều biết bị chú người. Cuối cùng đường về cho thống khoái Lư Duyệt so với tất cả mọi người kinh ngạc nàng là không biết cổ chú chi nhãn là thứ gì, thế nhưng là nàng biết, cho thống khoái là có ý tứ gì. Muốn đem nàng một kiếm chấm dứt sao, cũng bởi vì cái này không hiểu đồ vật không chết ở trên chiến trường, không chết ở cựu nhân trong tay, thậm chí liền đối thủ cũng không thể hoàn toàn xác định, nàng sẽ chết tại người trong nhà trên tay sao, trên người ngứa ngáy cùng chui đau nhức, ác hơn chút. Lư Duyệt chậm rãi dương mắt, nhìn về phía không trung vậy không thể làm gì khác hơn là giống toàn bộ từ mây khói tạo thành đại đại ánh mắt. Hoán độc, thống hận, hưng phấn nàng tại con mắt này bên trong, hình như thấy được rất đa tình tự nó đang chờ nàng kêu đi ra, nó đang chờ nàng muốn sống không thể, muốn chết không được đâu. Lư Duyệt hung hăng thở dài ra một hơi, quang chi vòng hóa thành vô số tiểu hoàn, bay múa kết thành một cái lưới lớn, đem nàng lưới ở bên trong. Trên trời cổ chú chi nhãn, nhịn không được híp híp. Ngược lại là có chút bản sự đại nhân ở trong lòng hừ hừ, nếu không phải tỏa định nhanh, lúc ấy liền để nàng không động được, bằng cái này quang minh pháp bảo, còn thật sự có thế hộ nàng một hộ, nhưng là bây giờ nàng có bản lánh đi nữa, cu nở dê trừ không đầy đủ huyết mạch trong xương tủy cổ độc đi trừ phi, nàng để quang chi vòng, đem chính nàng tất cả đều xoắn thành thịt. Cổ chú chi nhãn bên trong con ngươi chậm rãi thít chặt, đại nhân lập tức chờ này nha đầu chết tiệt kia chơi liều. Lại sợ phong ấn còn không có lấy ra, nàng liền như thế hướng chính mình ra tay độc ác. Xuyên thấu qua Đinh Kỳ Sơn, hắn đã đem nàng hoàn toàn hiểu qua. Như lúc trước huyễn cơ nàng là cái có thế đối với mình hung ác được quyết tâm người. Lư Duyệt họa phiến cũng nghĩ đến đồ đệ tại tính mạng trước mắt hung ác quyết, gọi nàng thời điểm, thanh âm bi thống không thôi. Nàng phong trời khu vực phòng thủ phòng thế nhân. Sao ngờ tới còn có loại này đã sớm biến mất tại tu tiên giới muốn chết cấm pháp, bởi vì đại nghĩa, nàng lần lượt mà đem nàng đuổi tới trên đầu sóng ngọn gió, tại nguy hiểm tiến đến lúc, lại một lần QNZ không bảo vệ quá nàng. Chưa xong còn tiếp.